Đỉnh cao phú quý, chương 1732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài can tương bị anh làm cho phát cáu, mắt anh từ từ mở ra khi nhìn thấy Trình Uyên, cô đã bị sốc và bất ngờ đẩy anh ra. Trình Uyên sững sờ. Vợ tôi bị sao vậy? Bài can tương giật mình nhìn quanh phòng, cuối cùng rơi trên mặt Trình Uyên, nước mắt giàn rủa. Em có sao không? Trình Uyên đột nhiên có chút hoảng hốt, anh sợ rằng những gì Lục Hải Xuyên nói sẽ trở thành sự thật. Nhưng sau đó, Bài Can Tương bất ngờ lao vào vòng tay của Trình Uyên, tuyệt vọng ôm lấy anh, hôn và nhiệt tình. Đánh trả, ích Trình Uyên thật ngốc. Bài Can Tương là kiểu phụ nữ sống nội tâm, đặc biệt là khi bày tỏ tình yêu, cô ấy luôn là người nhút nhát và chưa bao giờ chủ động như vậy. Trình Uyên phấn khích và bắt đầu chống trả điên cuồng. Anh không thể chờ đợi để lột trần của cô ấy và ném mình lên người cô ấy. Bài Can Tương cũng liều mạng duỗi tay ôm lấy cổ anh, ké vào lỗ tai anh thì thào nói. Cũng may, đó chỉ là một giấc mơ. Bùm, đầu óc Trình Uyên như muốn nổ tung, đầu như bị tạt một gáo nước lạnh. Ngọn lửa củi không ngay lập tức được dập tắt. Em nói cái gì? Anh ta nhìn Bài Can Tương với vẻ không tin. Bài Can Tương cười với khuôn mặt xinh như trái táo chín đỏ của anh và nói. Không có gì đâu, tôi vừa trải qua một giấc mơ đặc biệt kinh khủng, nhưng nó có thật và bạn đã chết trong giấc mơ. Thật may, đó chỉ là một giấc mơ. Tôi rất vui khi thấy bạn còn sống. Nở một nụ cười, những giọt nước mắt ứa ra. Trình Uyên vô cùng sốc, có một giấc mơ khủng khiếp nhưng nó có thật. Nhìn sắc mặt Trình Uyên dần tái nhợt, Bài Can Tương không khỏi tò mò hỏi. Chồng tôi bị sao vậy? Cô nghĩ rằng mình đang làm Trình Uyên sợ hãi, vì vậy cô không thể không dùng cái đầu nhỏ của mình khoan vào vòng tay anh, và bàn tay nhỏ bé của cô trượt xuống một cách tinh nghịch. Chồng, đi này, anh có chuyện gì vậy? Trình Uyên mềm lòng, anh chợt lật người ngồi dậy, lòng rối bời. Không sao đâu, tôi phải bình tĩnh. Anh nói, anh không nghĩ về cách nói với Bài Can Tương, và Bài Can Tương đột nhiên cau mày, cô khó hiểu. Này, mình không đi dự đám cưới sao lại về nhà? Đầu cô cũng có chút lộn xộn, tựa hồ không nhớ được nhiều chuyện, không khỏi đưa tay vỗ vỗ đầu cô. Bùm, có một tiếng động lớn, Bài Can Tương bị cô tát vào tay và bay lộn ngược, anh trực tiếp lao qua bức tường và bắn về phía sân. Trình Uyên đột nhiên mở to mắt, tiếng gầm rất lớn ngay lập tức khiến nhiều người hoảng hốt. Trình Uyên kịp phản ứng, vội vàng chạy ra đón Bài Can Tương thì thấy đầu cô vẫn còn đó, hô hấp đều nhưng cô đã hôn mê, bất giác trái tim cô đang ôm cũng coi như rơi xuống đất. Ngày hôm sau, nhiều người đứng sau Trình Uyên, vây Bài Can Tương trên giường, ngẩn người. Bài Can Tương trông như vừa mới ngủ dậy, trên đầu quấn băng, vẻ mặt đáng yêu, hoảng sợ quay lại nhìn mọi người. Cậu chắc chứ, đầu cậu vẫn ổn. Trình Uyên hỏi lại, không sao đâu, Bài Can Tương gật đầu. Cách chương.